mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591. Quân Pháp xử trí, các ngươi cười cái gì? Thấy thần thoại thiên cung thành viên từng cái che miệng cười to. Phương Nham sắc mặt tối đen, trầm giọng quát, địa giai hậu kỳ nhục thân người tu luyện, cũng xứng tới khiêu chiến chúng ta tổng giáo quan. Mãnh hổ sau khi cười to, khắp khuôn mặt là khinh thường. Những người khác rất tán thành, ngay cả luôn luôn tao nhã lễ độ quân Mạc Tiếu, cũng là lên tiếng khuyên lơn. Vị tiên sinh này, tổng giáo quan thực lực đồng thời ngươi bây giờ có thể khiêu chiến. Nếu như ngươi nhất định phải khiêu chiến hắn, được làm tốt gầy xương chuẩn bị. Bớt nói nhảm, Phương Nham chỗ nào nghe qua cái này miệt thị nói như vậy. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nhìn quân vong trần, tổng giáo quan, ta mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì thu hoạch được những thành viên này hỗ trợ. Nhưng bây giờ, ngươi nếu không phải đánh với ta một trận, như vậy ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi thân phận của tổng giáo quan. Nói, hắn hung hăng giẫm một cái, một cỗ cực mạnh bạo phát lực từ trên người hắn tuôn ra, khiến cho mặt đất cũng hơi run lên. Thân phận của ta, vì sao cần ngươi đến thừa nhận? Nghe được Phương Nham lời này, quân vong trần không khỏi có chút buồn cười. Nếu như không có việc gì, còn xin ngươi rời đi nơi này. Đừng quấy rầy chúng ta thần thoại thiên cung thành viên huấn luyện. Ngươi, Phương Nham cắn răng, trên mặt nhất thanh nhất bạch. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt người thanh niên này lại như vậy nhanh mồm nhanh miệng, kéo ra lý do tránh cho cùng mình một trận chiến. Bên cạnh Phương Toa thấy thế, bất thình lình cười nhạo lên tiếng. Nguyên lai thần thoại thiên cung tổng giáo quan như vậy người nhát gan a. Không có thực lực người, bình thường đều chỉ biết tìm lý do cùng lấy cớ. Phương Nham cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai người kẻ sướng người họa, nhất thời đưa tới thần thoại thiên cung chúng thành viên công phẫn. Có ý tứ gì? Xem thường tổng giáo quan. Đệt, tổng giáo quan chính là đứng ở võ học tột cùng cao thủ. Há lại như ngươi loại này rác rưởi có thể miệt thị. Đúng đấy, một cái địa giai hậu kỳ nhục thân, cũng dám ở tổng giáo quan trước mặt dương oai. Thật sự là không biết sống chết. Ngoặc kép chấm chấm, đám người ngươi một câu ta một câu. Tiếng vang cực độ. Không có chút nào bởi vì Phương Nham là cung chủ tôn tử mà có bất kỳ lưu tình. Thực ra, thần thoại thiên cung cung chủ cho bọn hắn trợ giúp cũng không nhiều. Nhiều khi bọn hắn đều không gặp được cung chủ thân ảnh. So với cung chủ mà nói, bọn hắn càng thêm khuynh hướng là quân vong trần. Nửa tháng này, quân vong trần luôn luôn bồi tiếp bọn hắn huấn luyện, mà lại còn dạy bọn hắn cung cấp bách luyện thành cương loại này nghịch thiên công pháp. Trong lúc vô hình, quân vong trần trong lòng bọn họ địa vị đã lấn át thần thoại thiên cung cung chủ. Chúng thành viên ngôn ngữ rơi xuống, để cho Phương Nham cùng Phương Toa sắc mặt khá khó xử xem. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, thần thoại thiên cung thành viên vậy mà lại như vậy giữ gìn quân vong trần. Quân vong trần phủi Phương Nham cùng Phương Toa một chút, ánh mắt rơi vào Bùi Cầm Hổ trên thân. Người không liên quan tùy tiện bỏ vào đến. Người là muốn gây sự tình. Tổng giáo quan, người hiểu lầm. Bùi Cầm Hổ biến sắc, liền vội vàng giải thích. Ta cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này. Thực ra ta, không cần nói. Không đợi Bùi Cầm Hổ nói xong, quân vong trần trực tiếp cắt ngang. Việc này ta về báo cáo. Người trái với quân lệnh, không xin chỉ thị ta liền tùy ý dẫn người tiến vào thần thoại thiên cung. Bùi Cầm Hổ sắc mặt xấu hổ, bối rối suy nghĩ muốn giải thích. Tổng giáo quan, ta, thật là lớn quyền uy. Bên cạnh Tào Đạt Hoa nhịn không được, lúc này diễu cợt lên tiếng. Người bất quá là một cái tổng giáo quan, nói chuyện quân hàm, còn chưa kịp ta thậm chí bên cạnh ta đời trước cung chủ. Chúng ta tới thần thoại thiên cung, còn cần xin chỉ thị ngươi hay sao? Phương Toa cùng Phương Nham đều là gật đầu. Ngay cả lão giả đều không có phản bác, thậm chí lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới ta rời trước thần thoại thiên cung về sau, phía trên lãnh đạo cư nhiên như thế qua loa thần thoại thiên cung. Ai, thần thoại thiên cung quả nhiên là muốn sa sút. Tiểu Nham, Tiểu Toa cùng Đạt Hoa, chúng ta đi thôi, không cần thiết ở chỗ này ở lại. Nói, lão giả liền chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã, còn không đợi lão giả chỉ huy ba người rời đi, Quân Vong Trần bất thình lình mở miệng. Phương Nham quay đầu nhìn về phía Quân Vong Trần, hừ lạnh nói, làm sao, quân khu nhân viên không thông qua cho phép liền lén xông vào thần thoại thiên cung. Căn cứ quân pháp quy định, tại chỗ phạt 1.000 quân côn, các ngươi 4 người, cho ta phạt 1.000 quân côn lại đi. Quân Vong Trần nhún vai, thản nhiên nói, quân côn. Phương Nham nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Một mình ngươi thần thoại thiên cung tổng giáo quan, dám đối với gia gia của ta phạt quân côn. Ngươi cũng đã biết gia gia của ta tại quân khu địa vị cao bao nhiêu. Quân Vong Trần híp mắt, trầm giọng nói, quân lệnh trước mặt, vô địa vị trí phân chia. Nếu như không tuân, đừng trách ta không khách khí. Thật can đảm, thật đúng là cho là ngươi là thiên vương lão tử không thành. Phương Nham nghe vậy, thực tế nhịn không được. Hôm nay không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật đúng là coi là có thể dựa vào thân phận của tổng giáo quan lật trời. Thoại âm rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người bạo khởi, hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Chỉ thấy hắn hung hăng hướng về mặt đất dậm chân một cái. Tâm giữ ý hợp, ý giữ khí hợp, vai cùng khố hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng đủ hợp, thoáng chốc, một cỗ cuồng mãnh khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho hắn như mãnh hổ xuất lồng bình thường, trong nháy mắt hướng Quân Vong Trần đánh tới, một quyền như núi kích, hung mãnh vô cùng, mới vừa mà không cương, mềm mà không nhuyễn, kính lực giãn ra trầm thực, Tiểu Nham một quyền này, đã đạt tới địa giai tột cùng thủy chuẩn, Tào Đạt Hoa thấy thế, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Cái này Nham thân là địa giai hậu kỳ nhục thân người tu luyện, vậy mà năng lượng vung ra sánh ngang địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện quyền lực. Có thể thấy được hắn tu luyện công pháp không phải bình thường. Đó là đương nhiên, ca ca chính là thiên tài, há lại người khác có thể so với. Phương Toa cười đắc ý, tràn đầy tự cao bộ dáng. Bùi Cầm Hổ thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu, địa giai tột cùng quyền lực, không có đạt tới thiên giai trung kỳ, chỉ sợ đối với Quân Vong Trần mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa a. Chúng thần lời nói thiên cung thành viên cũng là cười lạnh nhao nhao, nhìn về phía Phương Nham trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Thật là một cái ngu ngốc, đối với người nào xuất thủ không tốt, lại dám ra tay với tổng giáo quan. Sống được không kiên nhẫn nói chính là này loại người đi. Ánh mắt mọi người tụ tập dưới sự Quân Vong Trần không hề bị lay động, chỉ là lẳng lặng nhìn Phương Nham một quyền này rơi xuống. Quả nhiên là một cái con cọp giấy, ngay cả tránh thoát một quyền này thực lực đều không có sao. Phương Toa nhịn không được cười nhạo một tiếng, trên mặt khinh miệt càng thêm nồng đậm. Nhưng chợt, hắn cái này vẻ khinh miệt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, vẻ kinh hoàng chậm rãi hiển hiện. Tại nàng vậy không nhưng tin dưới ánh mắt, Quân Vong Trần bằng vào nhục thân, ngạnh sinh sinh chống được Phương Nham một quyền, không phát hiện chút tổn hao nào. Nửa tấc không rời, Phương Nham một quyền này, giống như trẻ sơ sinh vậy bất lực. Không đợi Phương Nham kịp phản ứng, Quân Vong Trần trở tay giương lên, trực tiếp một cái tát rơi xuống. Bàn tay mới ra lúc đến, bình thản không có gì lạ, nhưng rơi vào Phương Nham trên mặt, lại như là cự thạch va chạm, lực bạt sơn hề, ba, nổ tung vậy tiếng vang đột ngột truyền ra, Phương Nham cả người bị một tát này đánh bay 10 mét độ cao, hàm răng hỗn tạp máu tươi, từ trên trời giáng xuống, oanh, trên bầu trời xoay tròn vô số vòng Phương Nham đập xuống đất, tạo thành một trận mặt đất oanh minh. Lấy xung quanh thân thể làm trung tâm, bốn phía mặt đất tất cả đều là rậm rạp chằng chịt mạng nhện vết rách. Cảnh này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.